90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 881, chương 882, có một cái là xấu. Lý Thiếu Cẩn cùng hắn nói một tiếng, nhưng hắn lúc sắp đi kiểm tra một chút chính mình phòng thí nghiệm điện nước. Vương Tương Nguyên lần này cười hết sức mừng rỡ, đáp ứng cũng thông khoái, yên tâm đi, ta cuối cùng đi. Đều kiểm tra một lần, Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn đang tại 10 giờ thời điểm sẽ ngủ. 9 điểm 50 thời điểm Khương Xuân Hoa tới, nàng thở hổn hển, không trễ này các ngươi ngủ đi. Ta về trễ rồi, Lý Thiếu Cẩn đã đổi xong áo ngủ, ở trong chăn trong, đi xuống nói, cũng không cần gấp như vậy, điện nước đều đóng đi. Khương Xuân Hoa gật đầu nói, đều đóng. Ta đóng kỹ, an toàn viên Vương Chủ tịch cũng hỗ trợ kiểm tra qua. Đa tạ các ngươi, quấy rầy các ngươi, Lý Thiếu Cẩn nói, không quan hệ, còn có bốn thiên liền tốt lắm. Khương Xuân Hoa cười gật đầu, hôm nay cùng Diệp Lão thông qua điện thoại, Diệp Lão nói quan điểm có thể, chỉ cần kết quả tái hiện tính tốt, sẽ có thể giúp ta phát biểu, Lý Thiếu Cẩn nói. Kia phải chúc mừng ngươi. Khương Xuân Hoa cười hết sức xấu hổ, phất tay một cái, không quấy rầy các ngươi, ngày mai gặp. Ngoặc kép, thứ hai thiên 7 giờ, Lý Thiếu Cẩn là vừa tỉnh, lại nhận được Hàn Hiểu San điện thoại. Thiếu Cẩn, ngươi hôm nay có thể tới sớm một chút phòng thí nghiệm sao? Ta nghĩ sớm một chút bắt đầu thí nghiệm, bên kia thí nghiệm phải làm một ngày. Lý Thiếu Cẩn nói, được, 10 phút ta liền đi qua, bởi vì bình thời Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn 8 điểm mới có thể đi. Nhưng mà hôm nay người ta có chuyện, Lý Thiếu Cẩn mặc quần áo tử tế cũng không có mua bữa ăn sáng. Cưỡi Tạ Thuận Ngôn xe đạp, đi trước, tới rồi cửa, Hàn Hiểu San chờ ở nơi đó. Lý Thiếu Cẩn cùng nàng chào hỏi, sau đó cúi đầu đi mở cửa. Nhưng là chìa khóa vừa đụng, cửa liền mở ra, Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, Hàn Hiểu San sửng sốt một chút, tại sao là mở a? Ta tới cũng không chú ý, không nghĩ tới không khóa cửa, cho nên ta căn bản không đụng. Lý Thiếu Cẩn vào phòng thí nghiệm, bên trong phòng thí nghiệm bày ngược lại là quy củ có thứ tự. Bọn họ phòng thí nghiệm không tồn tại nguy hiểm nổ hoặc là kịch độc thuốc thử. Cái loại đó thuốc thử là lão sư thống nhất giữ, dùng thời điểm ký tên nhận, điện nước cũng đều bình thường, cũng không có ném thứ gì. Lý Thiếu Cẩn thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại nói, các ngươi hai cái ngày hôm qua không phải khóa cửa rồi sao? Hàn Hiểu San nói, ta ngày hôm qua lúc đi nói cho Khương Xuân Hoa khóa cửa rồi à? Chẳng lẽ nàng không khóa? Lý Thiếu Cẩn lắc đầu nói. Nàng tối hôm qua đi đưa chìa khóa thời điểm nói đã khóa. Nhìn bình thường phòng thí nghiệm, Lý Thiếu Cẩn lẩm bẩm nói. Kỳ quái, Thuận Ngôn còn không dậy nổi a? Ai tới mở cửa đâu? Chẳng lẽ là tầng lầu lão sư? Trừ học sinh giữ chìa khóa, phòng thí nghiệm lão sư sẽ có mỗi căn phòng chìa khóa. Hàn Hiểu San lắc đầu nói. Không thể đi, lão sư nếu như mở cửa. Sẽ nói cho các ngươi a, lại nói lão sư dùng các ngươi phòng thí nghiệm làm gì? Cũng không thể dạy giờ học. Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn phòng thí nghiệm là độc lập nhỏ phòng thí nghiệm, là Diệp Thuần giúp xin. Lý Thiếu Cẩn nói, vậy thì tốt kỳ quái a. Hàn Hiểu San thấp giọng nói, nếu không liền là căn bản không khóa cửa. Nếu không, Thiếu Cẩn có phải hay không ai len lén sao chìa khóa đâu? Nửa đêm tới phòng thí nghiệm làm thí nghiệm rồi, quên khóa cửa. Lý Thiếu Cẩn nhìn Hàn Hiểu San cười nói, người cứ việc nói thẳng là Khương Xuân Hoa được đi, trừ ngươi, chính là nàng. Hàn Hiểu San gò má ửng đỏ, là không ngờ tới Lý Thiếu Cẩn sẽ như vậy trực tiếp. Ngay sau đó gật đầu nói, chắc là nàng, lại nói, khó trách luận văn ra so với ta mau. Nguyên lai là nửa đêm len lén tới làm thí nghiệm rồi. Lý Thiếu Cẩn dừng lại nói, vậy ta một hồi hỏi nàng một chút. Hàn Hiểu San gật đầu, bất quá nàng không nhất định sẽ nói đi. Ngươi trong lòng dài cái tâm tư mới phải. Lý Thiếu Cẩn cười híp mắt, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Ta sẽ, sau Lý Thiếu Cẩn phải đi ăn điểm tâm, liền đi trước. Hàn Hiểu San bắt thí nghiệm, hết thảy như trước, ăn điểm tâm xong, Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn cùng nhau trở lại phòng thí nghiệm. Khương Xuân Hoa cũng không có tới, Hàn Hiểu San thừa dịp Tạ Thuận Ngôn không chú ý thời điểm. Đang tại Lý Thiếu Cẩn bên tai thấp giọng nói, xem kìa, tối hôm qua thức đêm rồi, nếu không nàng mỗi ngày bắt đầu có thể sớm. Nhất định là nàng len lén sao chìa khóa. Lý Thiếu Cẩn cau mày nói, Thuận Ngôn nói hết rồi, tốt nhất đừng sao chìa khóa. Nàng người này tại sao như vậy chứ? Chúng ta cũng không phải không cho nàng mở cửa, tối hôm qua cố ý tới mở cửa. Hàn Hiểu San một mặt vui mừng cười nói, nàng người này chính là như vậy. Ngươi đừng xem nàng bề ngoài biết điều, trong lòng tặc đâu. Nếu không tại sao chúng ta phòng ngủ người đều không cùng nàng nói chuyện a? Nàng nhân phẩm không tốt lắm. Lý Thiếu Cẩn ánh mắt hơi có vẻ nghi ngờ. Hàn Hiểu San cười cười nói, thật giống như sau lưng ta nói người nói xấu một dạng. Ta chính là cho ngươi đề tỉnh, không tin ngươi từ từ thưởng thức. Lý Thiếu Cẩn nói, cảm ơn ngươi. Tạ Thuận Ngôn từ phòng thử thuốc đi ra, trong tay còn cầm hai bình dưỡng hóa canxi, hỏi, cái gì cảm ơn ngươi? Thiếu Cẩn thế nào? Lý Thiếu Cẩn nhìn Hàn Hiểu San một cái, sau đó nói, có rảnh rỗi rồi hãy nói. Tạ Thuận Ngôn đi ngay bận bịu thí nghiệm đi. Hàn Hiểu San dùng bả vai đụng đụng Lý Thiếu Cẩn bả vai. Ta trước khi cho là ngươi thật hướng ngoại, không nghĩ tới ngươi rất hướng nội. Lý Thiếu Cẩn hỏi ngược lại, làm sao thấy? Hàn Hiểu San nói, ta cho là ngươi sẽ trực tiếp cùng Tạ Thuận Ngôn nói a, nhưng mà ngươi thật giống như không thế nào thích nói chuyện. Lý Thiếu Cẩn khẽ gật đầu. Thuận Ngôn biết sẽ tìm Khương Xuân Hoa đi đánh nhau, các ngươi còn nữa hai ngày liền đi, ta không muốn gợi ra mâu thuẫn, nhắm mắt lại coi như xong đi. Hàn Hiểu San sắc mặt hiện lên xanh nói, như vậy a? Vậy ngươi hay là chớ nói, đừng cho Thuận Ngôn nói, nếu không hình như là ta ở chính giữa tha xấu một dạng. Thiếu Cẩn, ngươi chớ cùng Thuận Ngôn nói. Nàng sắc mặt biến hóa, Lý Thiếu Cẩn nhìn rõ ràng, gật đầu nói, tốt, ta không nói. Ngoặc kép, buổi trưa phòng ăn ăn cơm, Lý Thiếu Cẩn ngồi trước bàn ăn, đối diện còn có một đĩa thức ăn, hiển nhiên là hai người. Nhưng mà một người khác không có ở đây. Một lát sau, Tạ Thuận Ngôn mới ngồi về tới. Lý Thiếu Cẩn hỏi, hỏi thăm như thế nào? Tạ Thuận Ngôn nói, hỏi qua rồi, Khương Xuân Hoa em trai tới. Nàng mời rồi một buổi sáng nghỉ, đi chạm xe lửa đón người. Lý Thiếu Cẩn nói, kia có phải là bọn hắn hay không phòng ngủ người đều biết đâu. Tạ Thuận Ngôn nói, chính nàng đang tại phòng ngủ nói, khẳng định liền đều biết đi, nhưng mà cũng có thể không phải tất cả mọi người đều biết. Đúng rồi, ngươi đến cùng hỏi Khương Xuân Hoa làm gì? Chuyện gì xảy ra? Lý Thiếu Cẩn đảo mắt liền đem sáng sớm hôm nay chuyện xảy ra nói. Tạ Thuận Ngôn giơ lên chân mày nói, có bệnh a, ta không phải nói cho bọn họ, không muốn sao chìa khóa. Lý Thiếu Cẩn cười nói, cho nên, nói cách khác, chỉ cần bọn họ sao chìa khóa, chúng ta hai cái nhất định sẽ sinh khí. Vậy tại sao Khương Xuân Hoa còn làm như vậy? Khương Xuân Hoa rõ ràng là đi tiếp em trai đi. Hàn Hiểu San lại nói nàng tối hôm qua len lén làm thêm giờ làm thí nghiệm rồi. Này không kỳ hoặc, bọn họ một cái phòng ngủ. Nàng có thể là biết Khương Xuân Hoa sáng hôm nay sẽ không tới, cho nên cố ý. Tạ Thuận Ngôn gật đầu nói, nửa đêm làm thí nghiệm, phòng ngủ cũng không ra được a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.